Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ mà nữ hoàng giao công nhận hoàn thành nhanh thiệt, bỗng sử nữ nói, nhưng chúng ta cũng phải giúp bé Khánh Hà lấy lại gia đình nữa. Những người kia gật đầu, bọn họ đi lên phòng suy nghĩ kế hoạch để giúp bé Hà. Bé Hà rất quý Yết nên cũng đi theo Yết về phòng của cô. Tại phòng của Bình, cô đang lấy điện thoại báo cáo cho nữ hoàng Bạch Dương. Màn hình điện thoại hiện lên, Bình Nhi chào nữ hoàng. Kính chào nữ hoàng ạ, con gọi ta có chuyện gì? Dạ con muốn báo cáo với nữ hoàng là con đã tìm được lá bài truyền thuyết rồi ạ, hết rồi đúng không? Dạ con muốn xin nữ hoàng ngày mai con mới về thế giới phép thuật vì con muốn giúp một bé gái. Vậy thôi ta cúp máy. Nói xong nữ hoàng cúp máy. Thiên Bình thở một hơi rồi đặt điện thoại lên bàn, ở thế giới phép thuật. Người không nói cho cô bé biết sự thật người là mẹ nó à, người phụ nữ tóc hồng nói. Ta muốn giữ bí mật vì sau này nó sẽ trở thành nữ hoàng của thế giới này, nếu nói cho nó biết thì con quái vật trong nó sẽ sống dậy, và nó còn chưa biết thân phận của nó là một người trong dòng tộc hoàng gia, dòng tộc Hyuga. Người tóc xanh dương đáp, đúng vậy, vào 16 năm trước đó là cuộc chiến giữa hai thế lực ánh sáng và bóng tối. Kể lại, vào 16 năm trước cuộc chiến giữa hai phe thiện và ác. Ở trụ sở ánh sáng, bốn người đứng đầu ở bốn vương quốc quái vật, phép thuật, động vật và lá bài đang bàn về chuyện đánh bại phe bóng tối, bỗng đội quân bóng tối tiến vào tấn công. Tất cả đều dùng sức mạnh của mình để ngăn chặn, anh, em hãy dẫn con đi đi, để anh lo. Nhưng, đi đi, thế là người phụ nữ ẵm đứa con đi vào một khu rừng còn người đàn ông thì tiếp tục ngăn đội quân bóng tối. Trong khu rừng, người phụ nữ ấy đứng kế một bãi cỏ rất êm và khóc, cô ấy để đứa con xuống và bỏ đi về phía người đàn ông. Trong lúc đấy chỉ còn có tiếng khóc của đứa bé và tiếng thổi của gió. Cho đến khi có một cặp sói đi qua cùng một đứa trẻ khác hình như là con trai, cặp sói đó biến thành người và ẵm đứa bé gái đó về hang của mình, đứa bé ấy cũng ngưng khóc nhưng có gì đó rất lạ, trên bụng đứa bé xuất hiện một vòng tròn với những hình vẽ quái lạ, hình vẽ ấy sáng lên và rồi cũng dần tắt đi. Đây đúng là con của nữ hoàng thế giới phép thuật rồi, để em đeo cái sợi dây chuyền này sẽ khiến nó không thể biến thành con quái vật kia. Người phụ nữ biến ra một chiếc dây chuyền và đeo lên người đứa bé gái và cùng chồng mình và đứa con trai về hang. Về đến hang, hai người đó biến lại thành sói và nói. Từ nay con sẽ sống dưới cái tên giả Kanzaki Thiên Bình, hãy cố gắng ngăn chặn thế lực bóng tối để có thể tiếp nối dòng dõi Hyuga. Hết nhớ lại, nó mà biết được chắc chắn nó sẽ giận ta lắm vì đã bỏ rơi nó. Nhưng người làm vậy cũng đúng mà thưa nữ hoàng Bạch Dương. Nhân mã, thì ra từ nãy giờ là cuộc đối thoại giữa nhân mã và Bạch Dương, không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào về thân phận của Thiên Bình nhỉ. Em là giải phân cách, ở phòng Thiên Bình, trời đất ơi, mệt quá đi à, ước gì có một que kem nhỉ. Đó là chị Thiên Bình lười biếng đang mơ tưởng một que kem. Bỗng một giọng nói vang lên, giọng nói ấy rất trầm và khàng. Ngươi sẽ có được một que kem khi ngươi ở trên thiên đàng. Lại là ngươi sao John, hay nói đúng hơn là ma vương sói. Ngươi cũng giỏi đấy, ta không lâu nữa sẽ chiếm lấy cơ thể của ngươi. Ông mơ đi, ta đã có sợi dây chuyền này rồi, không thể nào làm gì được ta đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ vậy à, ta một khi tích trữ được một nguồn năng lượng lớn thì sẽ phá sợi dây chuyền đó, ha ha ha. Chưa chắc, thì đợi xem đi, chỉ có một sợi dây chuyền thì làm gì được ta, ta chỉ sợ khi có hai sợi dây chuyền thôi. Cái gì, còn một sợi nữa á, ngươi quá ngốc, ngươi không nhớ ngươi còn một người anh trai nữa, nhưng mà thôi để ngươi tự tìm hiểu mới hấp dẫn. Giọng nói ấy có vẻ như không còn nữa. Thiên Bình thì không tin lời hắn vừa nói, mình còn một người anh trai tại sao ba mẹ lại không nói cho mình chứ, mà thôi bỏ qua chuyện đó giờ đi ngủ, cô bắt đầu chìm trong giấc ngủ ngon lành. Bên phòng xử nữ, ở bên này đang xảy ra một cuộc chiến, đó là cuộc chiến ném gối. Mày ra coi ít, mày làm cản đường tao ném con sư tử. Xử nữ dùng phép liên tục ném những cái gối vào người sư tử. Nhưng tao cũng muốn chơi. Thiên Yết ném một phát vào mặt xử nữ làm nữ nhi ngất xỉu. Vậy là chỉ còn hai chúng ta xem đây. Sư tử cũng dùng phép thuật giống như xử làm cho mấy cái gối bay về phía Yết. Mấy cậu dùng phép mình dùng súng vậy, súng bắn gối. Yết giơ tay lên, một vòng tròn với những hình được khắc xuất hiện, nó rơi ra một cây súng cho Yết, cô kích hoạt nó và bắn lại những cái gối của sư tử. Nhìn cậu giống một tay thiện xạ ha, tất nhiên, mình được mệnh danh là nữ hoàng của súng. Vậy à, vậy mình sẽ không nương tay đâu. Yết, tại sao vòng tay cậu lại phát sáng? Sư ngưng ném gối, hả? Yết cất cây súng đi và xem chiếc vòng đó. Ê khoan đã, cái dấu hiệu đó không lẽ nào lại là đội quân bóng tối? Sư vừa nói xong là sử nữ thức dậy và hỏi cái gì bóng tối? Ô, người đã phát hiện ra rồi à, được vậy ta sẽ giết ta ết ngươi. Mắt của ít chuyển sang màu tím, điều kỳ lạ ở đây là chỉ có một màu tím không có màu khác như trước. Không lẽ cậu đã bị thôi miên sao? Khánh Hà chạy qua đây mau lên. Khánh Hà chạy qua sử nhưng bị ít giữ lại. Thả con bé ra, sử nữ nhìn ít với ánh mắt hình viên đạn. Ừ vậy thì ta sẽ thả nó. Dưới địa ngục cổng hắc ám, ít tạo ra một cánh cổng lớn dưới đất và bên trong nó là một màu đen. Đúng rồi, bong bóng khổng lồ. Sử phóng ra một cái bong bóng bằng nước vào cái cổng đó, do cái bong bóng đó quá lớn nên không thể nào lọt qua nổi cánh cổng. Hay đấy, Thiên Yết đẩy Khánh Hà xuống, cô chạy ra khỏi phòng và dồn hết sức mạnh vào bàn tay, sau đó tung một cú đấm thật mạnh vào bức tường rồi nhảy ra ngoài. Thiên Bình nghe thấy tiếng ồn liền chạy ra đụng mặt hai người kia, cô hỏi. Có chuyện gì vậy? Thiên Yết là người của thế giới hắc ám đó, cô ta đang giữ lá bài hai cậu bé chúng ta phải đuổi theo. Sư tử trả lời rồi bám theo Yết, hai người kia cũng đuổi theo. Bên dưới, thoát được rồi, Yết thở dài, mơ đi con, sư tử, sử nữ, Thiên Bình đuổi được Thiên Yết. Nè, ba chọi một sao, vậy thì ba chọi hai còn được nhá. Yết nói xong thì có tia chớp đánh xuống kê bên Yết, sử và Bình chợt nhận ra đó là Lục Ánh. Ngươi đã làm gì bạn ta hả Lục Ánh? Sử tức giận nói, ta có làm gì đâu, chỉ là cho nó uống thuốc thôi. Ánh trả lời rất vô tư. Người nói vậy mà coi được á, xoáy nước, dưới chân ánh là cơn xoáy nước của sử tạo ra, ánh nhếch môi và ném cái gì đó xuống dưới cơn xoáy nước. Chiếc bình cổ hãy mau cùng ta chiến đấu. Sử nghe lúc đầu có vẻ quen quen rồi mới nhớ ra đó là câu thần chú kích hoạt những lá bài truyền thuyết. Chiếc bình đó xuất hiện, Lục Ánh mỉm cười một cách nham hiểm, cô ả ra lệnh. Biết hãy cùng chiếc bình này tiêu diệt bọn chúng cho chị. Tuân lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết bước lên vài bước nói. Cái bình kia tạo ra những dòng xoáy nước đánh bọn chúng mau lên. Cái bình có vẻ nghe lời ít, nó bay xung quanh mấy cô nàng kia và liên tục đổ nước xuống. Sử bực bội nói, nước này chả là gì với ta, bong bóng khí khổng lồ. Sử tạo ra một cái bong bóng nước nhưng bên trong nó chẳng có gì như những bong bóng khác mà sử từng tạo, đã vậy nó còn khổng lồ nữa chứ, mục đích sử tạo ra cái bong bóng ấy là để hút toàn bộ nước mà cái bình đổ xuống. Sau đó, cái bong bóng chứa toàn nước kia biến mất. Bỗng Thiên Bình nói, các cậu à, nếu chúng ta đấu ở đây thì người dân sẽ phát hiện mất. Cứ để mình lo vùng đất ảo ảnh, ánh sáng lóe lên, mọi người đã được dịch chuyển tới một vùng đất khác. Nơi này chỉ có một hòn đảo bay để đứng và xung quanh chỉ toàn là không khí, nếu rớt xuống là xác con mẹ nó định. Thiên Bình cốc đầu sử một cái rồi nói. Mày có bị ngu không mà mày cho tụi tao ra đây cho chết chùm à, sử xoa đầu nói. Thì chỉ biết có cái vùng này thôi, tại ba mẹ tôi chưa có dạy cho tôi tạo ra mấy vùng an toàn hơn. Mấy má có định đánh mấy người kia không hả? Sư quát hai đứa kia, tụi bây định đứng đó tới khi nào hả, nhào vô coi. Yết nói với giọng khinh bỉ, được, ba đứa kia lên tiếng. Bu, mong Mina có thể bình luận và vote cho Bu nhá, thanh Mina luôn ấy. Cách chương.